từng giọt mồ hôi chảy dài theo gương mặt của cậu. "A, đẹp trai quá. Nam thần, Moa Moa. Cậu ấy vẫn còn thiếu phụ kiện ở chân sao? Lớp phó từ muốn làm gì kia?" Hứa Xênh Xênh vốn muốn nhìn Chu Nhiên, kết quả trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Từ Thanh đang cầm hai bình nước đi về hướng đằng sau thảm cỏ xanh. "Chắc đưa nước." Lâm Tư Hàm cũng đi theo. "Mình biết cậu ta muốn đưa nước." Hứa Xênh Xênh phồng miệng lên, lấy chai nước khoáng từ trong cặp của mình ra. "Không thể nhịn, mình có thể không đi không?" Lâm Tư Hàm muốn từ chối. Hứa Xênh Xênh nắm chặt tay của Lâm Tư Hàm. "Đi, vì sao lại không đi? Hai chai nước rất rõ ràng, một chai cho Chu Ấu Trĩ, một chai cho Khảo Vương. Nước của cậu đã uống chưa?" Lâm Tư Hàm quơ quơ chai nước khoáng vẫn còn nguyên vỏ bọc trong tay, hỏi. "Cậu muốn hả? Mình không cần, mình đưa cho Chu Ấu Trĩ, cậu đưa cho Khảo Vương đi." "Oai, nọ oai, có thù oán, hiểu không?" Từ Thanh nhìn Thẩm Diệc Bạch trong sân cỏ xanh, làm bộ không để ý ôm hai chai nước khoáng trong ngực, bước chân nhẹ nhàng đi qua. Cô ta định giả vờ đưa cho Chu Nhiên một chai rồi nhân tiện đưa cho Thẩm Diệc Bạch. Theo như quan sát của cô ta, Chu Nhiên dễ nói chuyện hơn Thẩm Diệc Bạch nhiều. "Chu Nhiên," nhỏ giọng gọi một tiếng, chữ Chu Nhiên còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Hứa Xênh Xênh cướp lời. "Chu Ấu Trĩ." Hứa Xênh Xênh cầm một chai nước khoáng đi qua, nhét vào tay Chu Nhiên. "Lãnh đạo thưởng cho cậu, vui không?" Chu Nhiên sừng sốt vài giây, nhìn chai nước khoáng trong tay mà thụ sủng nhược kinh. "Lãnh đạo, ngài không bỏ thêm cái gì khác vào trong nước chứ? Mở to mắt của cậu ra mà nhìn cho kỹ, mở chưa?" "Vui, cảm ơn lãnh đạo vất vả quá." Chu Nhiên lập tức sửa lời. Lâm Tư Hàm nhìn Chu Nhiên nhận nước khoáng, lại nhìn Thẩm Diệc Bạch đang đứng bên cạnh do dự mà dịch sang, gọi cậu. "Thẩm Diệc Bạch." "Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệc Bạch cúi đầu, nhìn giống như Lâm Tư Hàm đang mất tự nhiên. "Cái kia cậu muốn uống nước không?" Tay Lâm Tư Hàm giấu ở sau lưng, ngay cả chai nước cũng giấu về phía sau luôn. Chóp mũi lại bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Chỉ cần cô căng thẳng, chóp mũi sẽ bị đổ mồ hôi. "Cảm ơn." Lâm Tư Hàm nghe thấy hai chữ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệc Bạch sửng sốt hồi lâu, mới nói. "Được." Thẩm Diệc Bạch nhận chai nước, mở nắp uống hết hơn nửa chai nước. "Kỳ thật cậu ta không khát, chỉ là nóng." "Nào nào nào, mọi người vất vả rồi, mỗi người một chai, không đủ lấy thêm." Lão lớp trưởng ôm một thùng to nước tới, phát cho từng người, lúc phát đến chỗ Thẩm Diệc Bạch kêu một tiếng ý Từ Thanh. "Lão lớp trưởng." Từ Thanh chỉnh lại sắc mặt lễ phép mỉm cười. "Cậu đây là, ô tớ, tới đưa nước." Từ Thanh làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Vốn dĩ cô ta là người tình nguyện, tới đưa nước cũng không có gì kinh ngạc. À, lớp trưởng cũng không nghĩ nhiều, hào phóng mà đưa một chai nước ra. "Cầm lấy đi, vất vả rồi." "Cảm ơn." Từ Thanh không nhận, chỉ hai chai nước trong lòng, làm bộ nhẹ nhàng nói. "Không cần, tớ có hai chai rồi. Đến chậm một bước không đưa được." Lão lớp trưởng phát đến Chu Nhiên và Thẩm Diệc Bạch dường như hiểu được cái gì đó. "Hai người cậu." Chu Nhiên lấy mu bàn tay lau nước đang dính trên khóe môi. "Cái gì?" Nhìn tài nữ lớp văn một Từ Thanh kia, lão lớp trưởng nhắc nhở ôm thùng giấy né qua một bên cho Chu Nhiên nhìn người đứng ở phía sau. "Hả?" Trong đầu Chu Nhiên đang lốt thông tin có liên quan đến hai từ Từ Thanh. Không biết tài nữ lớp văn một không phải là Hứa Xênh Xênh sao? Ha, có ý gì vậy? Chu Nhiên khó chịu với thái độ của lão lớp trưởng. Lớp trưởng giơ bàn tay ra, vỗ vỗ vào bả vai Chu Nhiên và Thẩm Diệc Bạch. "Hai đại ca, các người tự mình cảm nhận đi." Thẩm Diệc Bạch bị vỗ vai, ghé mắt liếc nhìn nữ sinh tóc xoăn đang cầm hai chai nước cách đó không xa, hơi nhấp môi. "Cậu không thích cảm giác bị người khác nhớ thương?" Chu Nhiên không hiểu, Hứa Xênh Xênh hiểu, Thẩm Diệc Bạch lười hiểu, Lâm Tư Hàm hiểu nhưng không hề để ý, lớp phó. Hứa Xênh Xênh đột nhiên gọi Từ Thanh, cố ý gọi hai từ lớp phó, âm thanh cũng nhu hòa đi rất nhiều. Chu Nhiên đứng bên cạnh nghe được giật mình một cái, nổi hết da gà. "Xênh Xênh." Ánh mắt Từ Thanh như có như không liếc nhìn Chu Nhiên và Hứa Xênh Xênh, kỳ thật là đang đánh giá Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm. "Cậu với Chu Nhiên, thật không nhìn ra đó, vẫn là Xênh Xênh nhà chúng ta lợi hại." Hứa Xênh Xênh làm một chữ V với Chu Nhiên đang uống nước ở trước mặt. "Đương nhiên lợi hại, đúng không, sư phụ?" "Sư phụ." Chu Nhiên còn chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, trực tiếp phun ra ho khan kịch liệt. "Khụ khụ, sư phụ CMN chứ, cậu ta không chịu nổi." Hứa Xênh Xênh sợ Chu Nhiên đổi ý, bắt đầu liều mạng khen cậu ta. "Sư phụ Chu Nhiên của tớ chơi ván trượt siêu đỉnh, tiểu bá vương khoa tự nhiên." Chu Nhiên càng ho thêm kịch liệt, tuy rằng Hứa Xênh Xênh trái lương tâm nịnh nọt nhưng làm cậu ta rất hưởng thụ. Từ Thanh chuyển hướng, "Vậy Lâm Tư Hàm thì sao?" Lâm Tư Hàm bị điểm danh, nhẹ nhàng mà nói một câu. Sư phụ của tớ cũng rất lợi hại. Hứa Sinh Sinh nghe được lặng lẽ đưa tay ra phía sau giơ ngón tay cái lên. Lâm Tư Hàm mà cô quen biết ít nói không sai, thoạt nhìn là kiểu người dễ bắt nạt cũng không sai, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn thôi. Trên thực tế, cô cũng không phải là cái bánh bao mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy một giọng nam dễ nghe nói. Đồ đệ, âm thanh của Thẩm Diệc Bạch rất có trọng lượng. Lâm Tư Hàm theo phản xạ đáp một tiếng. Dạ, sau khi nói tiếng, dạ, vừa ngắn vừa nhẹ, Lâm Tư Hàm mới phản ứng lại, sau đó lại ngây dại. Thẩm Diệc Bạch cầm ván trượt dựa bên lưới sắt màu xanh, nhắc nhở. Không phải nói muốn học trượt ván sao? Hả, không muốn, muốn, Lâm Tư Hàm buột miệng thốt ra. Lời nói ra cảm giác rất quen tai, Thẩm Diệc Bạch hình như rất thích hỏi cô có muốn hay không. Cách chương.